Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Vạn Năm Độc Thân Cầu. Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn phía trên ngút trời năng lượng ba động dần dần thối lui. Đông Hoàng Trung khuếch tán mà ra uy áp, theo Bạch Thiển Nguyên Thần dung hợp, dần dần thu liễm. Trần Tiểu Minh ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, Đông Hoàng Trung phía trên hết thảy đều bị xóa đi. Đồng thời Trần Tiểu Minh còn phí tổn 100.000 ức điểm kinh nghiệm dùng hệ thống cho thăng lên một cấp, rực rỡ hẳn lên, đã bảo đảm thiên đạo không có để lại hậu thủ gì. Lại tăng lên Đông Hoàng Trung phẩm chất, cho nên Bạch Thiển Nguyên Thần dung hợp thời điểm mới có như vậy ba động khủng bố. Thời gian một chút xíu trôi qua, Bạch Thiển khí tức trong người theo nguyên thần dung hợp Đông Hoàng Trung không ngừng mà đề cao lấy. Trước đó bởi vì đan dược tăng lên tới thượng thần sơ kỳ tu vi, giờ phút này đã đột phá đến thượng thần trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến thượng thần hậu kỳ cảnh giới. Bốn phía thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến. Tại trên nhà gỗ hư không hội tụ, hình thành một đạo vòng xoáy linh khí, chảy ngược xuống, đột phá một mực kéo dài một canh giờ. Linh khí mới thối lui, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bên trong nhà gỗ, nhàn nhạt tiên khí lượn lờ lấy. Từng sợi tiên khí tại Bạch Thiển quanh thân phiêu động, chậm rãi dung nhập hắn thể nội. Hưu, khí tức bình phục. Bạch Thiển bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Trần Tiểu Minh gặp, tay phải vung lên, nhẹ nhàng đem thần quang đến cản lại, tránh cho hắn phá hủy nhà gỗ. Bạch Thiển ban đầu đột phá, còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng trong cơ thể. Xuất hiện một tia lực lượng tiết ra ngoài, đây đều là Trần Tiểu Minh trong dự liệu. Thiển Thiển, tiểu lễ vật còn thích không? Mắt thấy Bạch Thiển hoàn thành đột phá, thuận lợi dung hợp Đông Hoàng Trung, Trần Tiểu Minh một bước tiến lên, cười nhẹ hỏi, vừa mới đột phá tu vi Bạch Thiển, giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh bộ kia nhanh khoa trương ánh mắt của hắn, không khỏi nở nụ cười khổ. Tiểu Minh, người đưa ta đến tột cùng là cái gì? Nguyên thần dung hợp Đông Hoàng Trung. Bạch Thiển đối với Trần Tiểu Minh trong miệng tiểu lễ vật địa uy lực, thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Thân là Thanh Khâu Đế Quân Bạch Thiển, không biết cái này tứ hải bát hoang có gì vật còn có thể so sánh cùng nhau. Ngươi nói cái kia chuông à, gọi Đông Hoàng Trung, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, không thèm để ý chút nào. Thân thủ đem Bạch Thiển ôm trong ngực. Trần Tiểu Minh cưng chiều mà nhìn xem Bạch Thiển, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương mái tóc. Đông Hoàng Trung tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực, không có giãy giụa, chỉ là nghe được Đông Hoàng Trung ba chữ, nàng vẫn là lên tiếng kinh hô. Đông Hoàng Trung không phải trấn áp giơ cao thương sao? Làm sao lại tại Tiểu Minh trong tay? Gọi là Đông Hoàng Trung, lên tiếng. Trần Tiểu Minh cũng không có giấu giếm, yên tĩnh ôm lấy Bạch Thiển, đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch một chút xíu nói cho hắn nghe. Sau một hồi lâu, Tiểu Minh nghe được Trần Tiểu Minh trong khoảng thời gian này vì tìm chính mình làm sự tình. Bạch Thiển cảm động tựa ở hắn trong ngực, cảm thụ được một dòng nước ấm dung nhập nội tâm của chính mình đồng dạng. Hai người đối mặt, ẩn ý đưa tình. Bạch Thiển đôi mắt khép hờ, nhẹ dơ lên khuôn mặt, mang theo đỏ bừng, một vệt môi son in lên. Thiển Thiển, xem thường một câu, nói còn chưa dứt lời, liền đã không cách nào ngôn ngữ. Hô hấp thanh âm dần dần to khỏe, Trần Tiểu Minh thân thể bị áp tại dưới thân, do xoay sở không kịp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, chính trả lời một câu. Đau cũng khoái lạc lấy. Ba ngày sau đó, Tiểu Minh, người thật không cùng ta trở về sao? Cả ngày lẫn đêm, phiền vân phúc vũ, trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Bạch Thiển nằm ở trên giường, gối lên Trần Tiểu Minh ở ngực, nhẹ giọng mà hỏi, Thiển Thiển, lúc trước ngươi chỉ nhớ bị phong ấn, chúng ta vội vàng thành thân, không có tam môi sáu phinh, không có cha mẹ chi mệnh, hiện tại, ngươi chỉ nhớ khôi phục, ta tự nhiên muốn bổ túc những thứ này, để ngươi làm cái này tứ hải bát hoang người hạnh phúc nhất. Cưng chiều sờ lấy Bạch Thiển mái tóc, thời gian nửa năm, Trần Tiểu Minh theo nhân gian học được không ít đồ vật. Biết thành thân coi trọng tam môi sáu phinh, môi giới chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh những thứ này. Mặc dù mình đã cùng Bạch Thiển thành thân, nhưng là tại biết Bạch Thiển thân phận về sau, Trần Tiểu Minh lại là cảm thấy không thể cứ như vậy cùng hắn trở về. Đối phương thân là Thanh Khâu nữ đế, yên lặng thành thân, cái này tại tứ hải bát hoang bên trong truyền ra. Thế nhân nên như thế nào ngôn ngữ Bạch Thiển, mặc dù dùng thực lực áp chế mọi người, cũng chỉ có thể làm bọn hắn khẩu phục thôi. Bạch Thiển không quan tâm những thứ này, nhưng Trần Tiểu Minh lại là không nguyện ý để hắn tiếp nhận. Tiểu Minh, kỳ thật ta không thèm để ý những thứ này. Ta chỉ muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Nắm lấy Trần Tiểu Minh tay, Bạch Thiển thâm tình nhìn chăm chú. Thiển Thiển, ta biết, nhưng ta muốn cho ngươi làm hạnh phúc nhất tân nương. Trong đôi mắt tình sâu như biển, cùng Bạch Thiển thâm tình nhìn nhau, nhẹ nhàng an ủi động hắn bên lỗ tai mái tóc. Thiển Thiển, chờ ta, để cho ta cưới hỏi đàng hoàng. Cưới ngươi trở thành thê tử của ta. Tâm thần run lên, Bạch Thiển nhẹ nhàng lên tiếng, tựa ở Trần Tiểu Minh trong ngực. Ngày thứ hai, Tiểu Minh, ta chờ ngươi. Trên không trung, Bạch Thiển lời nói quanh quẩn. Trần Tiểu Minh đứng tại nhà gỗ trước đó nhìn lấy hắn bóng lưng rời đi, mãi cho đến biến mất tại chân trời, mới thỏa mãn lấy lại tinh thần. Hô, cái kia công việc lu bù lên, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, biết Bạch Thiển thân phận, chính mình tự nhiên không thể cứ như vậy đi Thanh Khâu. Làm sao cũng muốn chuẩn bị tốt hết thảy, chiêu cáo tứ hải bát hoang mới được, trước làm một bước nào đâu. Nghĩ đến việc cần phải làm, tìm bà mối, lựa chọn sính lễ, những thứ này có vẻ như có thể tìm người cùng một chỗ tham khảo một chút. Chỉ là Trần Tiểu Minh mới đến, trong đầu nhớ lại một phen, chỉ có một bóng người hiện lên. Tuổi của hắn lớn như vậy, cần phải có kinh nghiệm. Không hề nghĩ ngợi, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, thẳng đến trên 9 tầng trời mà đi. Bất quá trong phiến khác, Trần Tiểu Minh bóng người liền lần nữa lại đi tới Thiên Cung một năm trước. Trên trời một ngày, khoảng cách Trần Tiểu Minh đại chiến một trận, bất quá mới qua mấy canh giờ, dù cho có lão quân Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp bảo vệ, Thiên Cung không có bị tổn thương, nhưng bình phục tâm tình cũng không ngừng chút điểm thời gian này nha. Cho nên khi Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thủ vệ Thiên Cung môn hộ thành Pháp Nguyên Quân trong nháy mắt tâm thần run rẩy dữ dội. Coi là đối phương lại tới tìm phiền toái. Huy, thì ngươi, nhanh đi, giúp ta tìm một cái trước đó cùng ta đối chiến lão đầu. Đi vào trời cửa cung, Trần Tiểu Minh ngừng lại, từng ngón tay hướng thành Pháp Nguyên Quân mở miệng hô đến. Chính mình lần này không phải đến đánh nhau, làm sao cũng muốn đối với người khách khí một phen. Ngạc, kinh ngạc quay đầu, nhìn đối phương không có xuất thủ, ngược lại ngừng lại, thành Pháp Nguyên Quân sửng sốt một chút tới, có điều rất nhanh lại là cũng phản ứng lại, đối phương không phải đến tìm phiền toái là được. Tiểu hữu, kính xin mời vào một lần. Thành Pháp Nguyên Quân đang chuẩn bị mở miệng, cửa chỗ một thanh âm bỗng nhiên truyền ra, chính là lão quân thanh âm. Hiu, hai mắt tỏa sáng, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo thanh âm thẳng đến lão quân mà đi, nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh, thành Pháp Nguyên Quân thở dài một hơi, tâm lý âm thầm may mắn lấy, Một bên khác, Thiên Cung lão quân chỗ ở, hưu, hư không hơi hơi run run, Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa lão quân, ngay tại pha lấy nước trà. Tiểu Hữu, không biết tìm ta chuyện gì? Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đối với Trần Tiểu Minh, lão quân vẫn là đem xem như là cùng loại người. Giờ phút này kết tốt duyên, ngày sau sông sáo hỗn độn cũng là một phần trợ lực. Cái kia, xin hỏi ngươi biết tam môi sáu phinh cần phải chuẩn bị thứ gì thích hợp sao? Ngạch, ngươi không phải không biết đi. Ta nhìn ngươi sống lâu như vậy, khẳng định thành qua hôn nha. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này thần sắc, ngươi sẽ không sống đến bây giờ vẫn là cái độc thân cầu đi. Vạn năm độc thân cầu. Phốp, một miệng nước trà phun ra. Lão quân nắm trên ly xuất hiện từng đạo vết rách. Một cỗ cực độ khí tức ngột ngạt lan tràn ra. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.